Con xin lỗi ông, xin lỗi hai anh chị, mong mọi người tha lỗi cho con. Minh Châu đành ngậm chai đắng, uất ức mà hạ mình xin lỗi. Nhưng một bàn tay nằm dưới gầm bàn đang đặt lên đùi trái của cô ta đang siết chặt lại. Có lẽ cô ta ghét lắm, thù lắm Khả Di và Ân Vương Hoàng đã làm cô ta mất mặt trước mặt ông Tần. Nãy giờ Khả Di ngồi im không hé một lời, có lẽ vì cô còn bất ngờ với hành động lúc nãy của Ân Vương Hoàng và cũng một phần muốn xem hai mẹ con kia đang cố gắng giải thích như thế nào về những lời cáo buộc kia. Sau khi hai mẹ con bà Lý nhận lỗi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ lắm, cô sợ chuyện anh và cô dối mọi người là thân phận thật sự của cô bị bại lộ thì không biết sẽ phải giải quyết như thế nào đây. Cũng may là mọi chuyện đều êm đẹp, chắc cô phải cảm ơn ông trời vì đã giúp cô vượt qua nạn này mới được. Không sao đâu gì, chắc em nó hiểu lầm chút xíu thôi, chúng con không để bụng đâu ạ. Khả Di lên tiếng chấp nhận lời xin lỗi từ hai mẹ con bà Lý. Được rồi, mọi chuyện coi như giải quyết xong, còn muốn tố cáo hay vạch trần gì nữa không? Ông Tần buông lời mỉa mai, nhìn về phía Minh Châu. Khi cô cháu gái trời đánh của ông khẽ lắc đầu, ông mới nói tiếp. Vậy thì tiếp tục ăn cơm đi, đừng gây chuyện nữa. Bữa cơm kết thúc, ai nấy đều về phòng người nấy. Khả Di nhẹ nhàng đi sau Ân Vương Hoàng. Sau khi hai người vừa bước vào phòng thì anh liền ra lệnh cho cô. Đóng kín cửa rồi lại đây, tôi cần nói chuyện với cô. Ân Vương Hoàng nói xong thì ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chân trái vắt lên chân phải, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện. Khả Di vâng lời đóng kín cửa, sau đó lặng lẽ đi đến ngồi đối diện anh, giọng nhỏ nhẹ. Có việc gì sao anh? Khả Di thầm nghĩ, có khi nào anh trách cô về việc lúc nãy không, hay là kêu cô đừng suy nghĩ về nụ hôn đó? Không cần anh dặn thì cô cũng biết mà, mặc dù mang danh vợ chồng, mặc dù cô rung động trước anh, nhưng cô biết anh sẽ mãi mãi không để ý đến cô, nên cô cũng không dám suy tưởng bất cứ điều gì. Lúc nãy Minh Châu đã nói ra điều gì, cô cũng biết rồi. Nó đã biết mối quan hệ thật sự giữa chúng ta. Mặc dù hôm nay nó không có chứng cứ để làm lớn chuyện, nhưng với tính cách của hai mẹ con nó, chắc chắn sẽ lại tìm tiếp chứng cứ để vạch trần chúng ta. Cho nên từ đây đến cuối tuần, trước mắt tôi và cô sẽ ngủ chung, không vấn đề gì chứ? Ân Vương Hoàng nhìn Khả Di. Đáng lẽ sau khi giải quyết chuyện lúc nãy, anh vẫn có thể dựa vào lý do lúc nãy đưa ra với ông Tần mà ngủ riêng. Nói thẳng ra không sợ sự tố cáo của mẹ con bà Lý, nhưng anh vẫn quyết định nói sẽ ngủ chung cùng cô. Anh thì không sao, nhưng anh lại lo mẹ con họ lại làm khó Khả Di. Nếu anh ở nhà thì không nói, nhưng lúc cô chỉ có ở nhà một mình thì người như cô có thể đấu lại bọn họ hay không? Mà khoan, anh đang lo lắng cho cô sao? Lo rằng cô sẽ không sống yên, lo cho cô bị họ làm khó sao? Không, không thể nào. Chắc tại vì anh để tâm đến sức khỏe của ông sẽ như thế nào nếu bị bại lộ thôi. Chắc chắn là như vậy. Không thành vấn đề, để em đi sắp xếp lại giường. Khả Di cũng không dám hỏi thêm nhiều. Anh nói vậy thì là vậy đi. Cô gật đầu rồi đi lấy mền. Gối bao lâu, anh nằm trên ghế sofa để lại trên giường. Cũng không quên phân cách giữa hai phần giường vì cô biết anh không hề muốn nằm chung với cô. Sáng hôm sau, hôm nay Ân Vương Hoàng đi làm sớm, sẵn tiện ông Tần có hẹn với mấy ông bạn già uống trà, nên anh đưa ông đi luôn một thể. Bây giờ nhà vắng tanh, chỉ còn Khả Di và hai mẹ con nhà bà Lý. Cô Khả Di, để tôi làm cho ạ, cô cứ đi dạo hay đi đọc tạp chí đi. Người làm đi vào bếp, thấy Khả Di đang đứng nấu nướng liền khuyên ngăn. Để ông chủ cậu chủ biết, chắc chắn họ sẽ bị trách mắng mất. Không sao, là chủ ý của tôi mà. Nếu ông có trách, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô đừng lo. Hơn nữa, cái này là món ông rất thích, tôi cũng muốn học thử cách làm xem sao. Khả Di nở nụ cười nhẹ, tay thì vẫn đang thái hành lá. Không cần phải lo lắng đâu, người ta muốn nấu ăn lấy lòng thì cản làm gì. Cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm thì gì cứ để cô ta nấu. Chị đi lo việc của mình đi. Bà Lý đi vào phòng bếp, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Khả Di và người làm, liền lên tiếng mỉa mai. Người làm gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi rời đi. Trong phòng bếp chỉ còn bà ta với Khả Di. Đúng là, tưởng có gì khác biệt, ai dè cũng chỉ là loại người đó. Dùng cách hèn mọn này lấy lòng để được một chân vào gia sản à? Thật nực cười và ngu ngốc. Bà Lý tiếp tục nói lời khó nghe. Người ngốc cũng biết bà ta đang xỉa sói Khả Di. Ngược lại với bà Lý, Khả Di lại không mấy quan tâm, cứ chú tâm vào công việc của mình. Bà ta thấy Khả Di im lặng, nghĩ là khinh thường bà ta. Bà ta lại càng tức hơn nữa, nhưng mà dáng kiềm lại, đi đến bên cô. Thái cũng được lắm, bà rất thích ăn hành thái nhuyễn như vậy, vừa ăn rồi. Bà Lý vừa tay nắm lấy một nắm hành, buông lơi vài câu rồi bỏ xuống lại trên thớt. Nhưng không biết vô tình hay cố ý mà bà ta lại để rơi chúng trên sàn nhà. Khả Di nãy giờ cố gắng im lặng để tránh phiền phức. Nhưng với hành động này của bà ta, cô thật sự không chịu được. Cô cúi người xuống nhặt lại số hành bị rơi, không để ý đến người phụ nữ kia đang âm mưu chuyện gì. Bà ta thấy thế như thấy được cơ hội, cứ để cho Khả Di nhặt lấy rồi vòng qua phía sau lưng cô, vớ như trượt chân mà ngã nhào vào người cô. Khả Di đang khom người nhặt nên đâu có phòng bị bà ta chơi như thế, liền ngã ra đất, bắp tay va đập mạnh vào tay nắm cửa tủ ngay dưới bồn rửa chén. Khả Di la lên, cú ngã lúc nãy đã làm tay đập thẳng vào nắm cánh cửa gỗ nhỏ ở dưới. Có lẽ là đau quá nên cô không thể không kêu lên tiếng. Người làm ở ngoài nghe thấy tiếng la ấy liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Một cảnh tượng ngay trước mắt họ, vô số hành lá rơi đầy trên sàn. Còn Khả Di thì ngã ra phía sau, cánh tay đập thẳng vào cửa tủ. Bà Lý thì đang nhẹ nhàng đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô người làm vội chạy đến đỡ Khả Di đứng dậy, sắc mặt lo lắng. Cô Khả Di, cô không sao chứ? Cánh tay cô bầm tím rồi này. Nhớ lời nói của cô người làm, Khả Di mới rời tầm mắt sang cánh tay bên trái. Một vết bầm tím rõ lớn đang hiện diện trên ấy. Nhìn thôi đã thấy đau rồi, huống chi là chạm vào. Vốn tay nắm cửa kia làm bằng gỗ, lại có hình tròn, chỉ cần va chạm nhẹ thôi đã đau rồi. Còn đằng này, cánh tay cô đã đập thẳng vào không bầm tím như thế này mới là lạ. Đau quá. Khả Di mở lời sau khi nãy giờ cố gắng im lặng. Có sao không Khả Di? Dì xin lỗi, dép đi trong nhà của dì trơn quá nên dì đứng không vững mới ngã vào con. Dì xin lỗi con nhé. Bà Lý mặt dày giả vờ ngây thơ vô tội, còn làm bộ hỏi thăm Khả Di. Khả Di biết chứ, biết thừa bà Lý cay chuyện tối hôm qua cho nên mới đối xử với cô như thế này. Nhưng lại không có chứng cứ, làm sao mà vạch trần bà ta. Hơn nữa dù sao bà ta cũng là mẹ kế của Ân Vương Hoàng, cũng là người trong nhà, không thể làm lớn chuyện, vậy thì sẽ không hay. Vì suy nghĩ như thế mà Khả Di bấm bụng cho qua, chỉ nói một câu nhẹ tênh như muốn nhắc khéo bà Lý. Không sao đâu dì, lần sau dì nhớ đi đứng cẩn thận, đừng ngã như chụp ếch như vậy là được. Khả Di nói rồi bỏ đi lên lầu, để lại bà Lý mặt đỏ tía tai đứng sau lưng. Chỉ là một đứa con nít danh mà dám nói bà ta như vậy ư? Lần này chỉ là đùa vui thôi, chưa đi vào kịch tính đâu. Hãy đợi đấy Khả Di, dám làm Minh Châu mất mặt trước mặt ông thì bà đây sẽ trả đủ, làm cho cô phải cuốn gói ra khỏi nhà này. Ai cũng có giới hạn riêng, Khả Di cũng thế. Cô không muốn làm lớn chuyện, cô sợ gặp lại mặt bà ta cô sẽ lớn tiếng nói bà ta một trận cho thật đã. Nhưng cô đã không làm như vậy. Từ lúc đó đến giờ, cô chỉ ở trên phòng, không đi đâu cả. Với lại tay cô đau như thế, làm sao mà làm gì được nữa chứ? Khả Di đưa mắt nhìn qua vết bầm trên cánh tay. Cô khẽ chạm nhẹ, nhưng rồi cơn đau buốt kéo đến. Cô nhăn mặt khó chịu. Thôi rồi, kiểu này cỡ 2-3 ngày nữa mới lành mất. Thật là khó chịu mà. Đang mải xoa xoa vết thương thì đột nhiên cánh cửa phòng lại mở. Một người đàn ông bước vào. Khả Di giật mình, vội kéo tay áo xuống che đi vết bầm. Mặt nén cơn đau nhức mà cười rõ tươi với người mới vào phòng. Anh về rồi à? Khả Di đi đến giúp Ân Vương Hoàng đỡ lấy chiếc cặp làm việc. Sao lại ở trên này? Bình thường thấy cô ở dưới chờ sẵn mà. Từ lúc Ân Vương Hoàng về đã không thấy cô, anh đi vào bếp cũng không thấy, liền nghĩ đến phòng ngủ. Anh đang tìm cô sao? Anh thấy thiếu vắng khi bình thường về nhà đã có người đứng chờ sẵn sao? Em lên lấy đồ ấy mà, bây giờ xuống này. Khả Di nói dối. Ân Vương Hoàng cởi áo vest ngoài vắt lên thành ghế, cởi bung nút trên cùng chiếc áo sơ mi rồi xắn tay áo lên, đưa bàn tay to nắm lấy tay Khả Di kéo đi. Dường như lực tay anh khá mạnh nên vô tình lan truyền đến vết thương trên bắp tay. Khả Di như lặp lại cơn đau lúc nãy, bất giác giật khỏi tay anh, mặt mày nhăn nhó. Sao vậy? Anh quay lại nhìn cô. Tại sao cô lại có thái độ này? Chẳng lẽ lại vì... À không, em sợ tay em đang tìm đồ bẩn, anh nắm sẽ bẩn theo ấy mà. Khả Di cố che giấu không muốn cho Ân Vương Hoàng biết về vết thương của mình. Được, vậy tôi đi xuống trước, cô rửa tay rồi xuống sau. Ân Vương Hoàng đóng cửa phòng lại, đi xuống trước. Tại sao cô lại như vậy? Tại sao không nói cho anh biết rằng cô đang bị thương? Chẳng lẽ cô muốn tự giải quyết hay sao? Lúc nãy anh mở cửa đi vào, đập vào mắt anh là một thân hình nhỏ bé với bắp tay trắng nõn đang hằn lên một vết bầm tím tròn rõ to kia. Vẻ mặt nhăn nhó vì đau của cô làm anh sốt ruột. Mới một ngày thôi, một ngày anh không có ở nhà, tại sao cô lại bị như vậy? Chắc chắn hai mẹ con kia là người gây ra vết thương đó cho Khả Di. Chắc hẳn phải quá đáng lắm, cánh tay cô mới thế kia. Tại sao cô không chống trả? Hay đơn giản là nói với anh để anh giúp cô phân xử trắng đen? Tại sao luôn cố chịu một mình chứ Khả Di? Cô không tin tưởng vào anh, không thể coi anh là điểm dựa sao? Ân Vương Hoàng vừa đi vừa suy nghĩ, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Và anh cũng không hề hay biết rằng từ khi nào anh lại lo lắng quan tâm cho cô đến vậy. Ân Vương Hoàng đi xuống phòng ăn. Anh ngồi đợi chừng 10 phút sau mới thấy hai mẹ con Minh Châu đi xuống. Tiếp theo đó là Khả Di. Có lẽ cô vừa tắm rửa nên đầu tóc còn ướt, cánh tay bị thương còn run run vì dùng lực quá sức. Ân Vương Hoàng nhìn diện mạo ấy của Khả Di, lòng anh có chút nhói. Anh không biết đó là cảm giác gì, nhưng anh chỉ biết. Anh không muốn thấy cô trong bộ dạng này. Đợi ông Tần đi xuống ngồi vào bàn, khi bà Lý định đưa đũa gắp thức ăn, anh liền mở miệng. Em có đau không Khả Di? Anh hỏi một câu cộc lốc nhưng đủ làm cho bà Lý và Khả Di run rẩy. Khả Di đưa ánh mắt ái ngại nhìn Ân Vương Hoàng. Anh biết cô bị thương sao? Không thể nào. Lúc nãy anh vào, cô đã kéo áo xuống ngay. Anh không thể thấy được vết bầm tím đó được. Cô cũng không nói cho anh biết. Vậy câu hỏi đó có ý gì chứ? Còn bà Lý thì phát run, cứ lo là Khả Di sẽ nói với Ân Vương Hoàng việc bà ta đẩy cô ngã dập tay vào nắm cửa tủ, tạo nên vết thương bầm tím kia. Bà ta biết rõ tính cách Ân Vương Hoàng chứ? Anh không thích ai động vào đồ của anh, cả người cũng vậy. Nếu có chuyện Khả Di bép xép, bà ta sẽ chết chắc. Tay bà Lý để trên đùi dưới gầm bàn đang gõ từng nhịp. Phải, bà ta là đang lo lắng. Sao em lại ngạc nhiên thế? Tối qua không phải em bất cẩn đập đầu vào thành giường à? Hôm nay còn đau không? Ân Vương Hoàng dịu dàng đưa tay lên vuốt đầu Khả Di, rồi cánh tay từ từ trượt xuống đến nơi bắp tay bị thương kia của cô. Khả Di khẽ run người. Cô có bị đập đầu sao? Tại sao cô lại không nhớ kia chứ? Hay anh đang ám chỉ một điều gì khác? Anh đã nói rồi. Anh cấm bất cứ ai động đến người của anh. Vì thế em là vợ của anh. Dù vật hay người, chỉ cần làm em bị thương, anh sẽ khiến người đó sống không bằng chết. Ân Vương Hoàng cố tình nhấn mạnh chữ người ở câu cuối cùng. Đúng là như vậy. Anh đang nhắc khéo hai mẹ con kia. Nếu không vì anh hiểu cô không muốn gây lớn chuyện, anh đã thẳng thừng đứng trước mọi người mà cho họ một bài học rồi. Nếu còn lần sau, anh nhất định sẽ không tha, bắt họ phải trả giá. Cháu đang nói gì vậy? Ông Tần nãy giờ không hiểu việc gì lên tiếng. Không ạ, cháu chỉ đang muốn hỏi thăm vợ cháu thôi. Ân Vương Hoàng nhếch mép nhìn về phía mẹ con bà Lý. Thôi, vợ chồng quan tâm nhau thì lát lên phòng riêng nhé, giờ mình ăn cơm thôi. Bà Lý cố tình đánh trong lảng. Bà ta hiểu chứ, hiểu những gì mà Ân Vương Hoàng đang ám chỉ. Chính người bà ta cũng đang lo sợ anh sẽ làm một trận to ở đây cơ mà. Chết tiệt! Bà Lý ngồi bên giường, hai tay nắm chặt đập mạnh xuống giường. Có vẻ bà ta đang rất tức tối. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ làm gì Khả Di phải không? Nếu không, anh hai đã không nói những lời u ám đó rồi. Minh Châu kéo ghế ngồi đối diện với bà Lý. Kiểu nói chuyện này của Ân Vương Hoàng cô rõ nhất, chỉ khi có chuyện mới như vậy thôi. Lúc chiều, mẹ cố tình ngã vào người cô ta. Tay cô ta đập thẳng vào tay nắm cửa tủ cho nên bị bầm tím ngay bắp tay. Bà Lý kể lại mọi chuyện. Lúc chiều dù có ở nhà, nhưng Minh Châu lại đang trên phòng tám điện thoại với bạn, nào biết chuyện gì đâu. Bây giờ nghe mẹ kể, cô mới biết được sự tình. Mẹ! Giọng cô ta cao lên. Cô ta cũng đang cảm nhận được sự không ổn. Mẹ biết Ân Vương Hoàng là người như thế nào mà. Nhưng quả thật mẹ không ngờ con nhỏ đó lại đi mách lẻo. Mẹ cứ nghĩ nó sẽ im lặng để nhà cửa không xảy ra chuyện chứ. Bà Lý vẫn đang hằn học. Mẹ à, mẹ có sống cùng chị ta bao lâu đâu. Chị ta là người như thế nào chẳng lẽ mẹ biết tất cả sao? Có khi chị ta đang cố tình đưa mẹ vào bẫy rồi tố cáo với anh hai. Thế là mẹ con mình bị làm một trận lớn. Thế nào, ông cũng không còn tin tưởng chúng ta nữa. Minh Châu suy bụng ta ra bụng người, cố cố tình đổ oan cho Khả Di. Thì ra cô ta là loại người như vậy. Được, vậy mẹ sẽ cho cô ta biết mùi, dám âm mưu hãm hại mẹ con mình sao? Đâu có dễ. Bà Lý vừa nói vừa nắm chặt tay lại. Có lẽ sự thù ghét dành cho Khả Di qua chuyện này càng tăng thêm gấp bội. Giờ chưa? Cô chủ, cô đừng nấu nữa mà. Hôm qua cô bị thương còn chưa lành, cô đừng cực nhọc quá, không lại đau thêm. Người làm khuyên ngăn Khả Di, cũng may cậu chủ không truy ra, chứ nếu không, cô ta cũng mang tội nặng lắm. Chị để tôi nấu, không sao đâu, tay tôi cũng đỡ đau rồi mà. Khả Di vui vẻ, tay còn đang khuấy khuấy nổi canh. Cô đừng làm tôi khó xử nữa mà, cô Tú Di. Người làm méo mặt. Hôm nay may là cậu chủ báo đi bàn việc làm ăn, chưa không về ăn cơm, chứ nếu không bị phát hiện, sẽ bị đuổi việc như chơi. Chỉ sợ bà chủ xuống gây chuyện nữa thôi. Ngay cả người làm cũng biết bà Lý muốn làm khó và gây sự với Khả Di. Cô đừng lo, nay anh ấy đi làm rồi, không về giờ trưa cho nên không bị gì đâu. Sao cô cứ lắm lời thế? Người ta muốn nấu thì để người ta nấu. Rảnh lắm hay sao đứng khuyên ngăn hoài vậy? Cây trong vườn tưới nước hết chưa? Bà Lý khó chịu đi vào bếp. Từ hôm qua cho đến hôm nay, cứ một lời can ngăn nói hoài làm bà ta phát bực. Người làm vâng dạ rồi rời đi. Lúc này trong bếp chỉ còn lại Khả Di và bà Lý. Tay con còn đau không? Bà Lý giả vờ thăm hỏi. Còn chút chút gì ạ, nhưng mà con vẫn nấu ăn được. Khả Di cười mỉm. Bà Lý thấy bộ dạng Khả Di như vậy liền tức điên lên. Trong khi bà ta lo sốt vó thì cô lại điềm tĩnh, vui vẻ nấu ăn cho được sao? Đúng là con rắn độc, muốn hại bà ta đây mà. Được lắm, cô cứ đợi mà xem. Dì có muốn ăn gì không? Con làm cho. Khả Di quay qua nhìn bà Lý. Cô đang muốn hòa hợp với bà để nhà cửa êm ấm, không muốn có tranh cãi khó xử nào nữa. Không, món ăn như vậy là ngon rồi. Bà Lý trả lời. Ở ngoài cổng, một chiếc xe màu đen rẽ vào trong sân. Một người từ trong xe bước ra, đi thẳng vào nhà. Con mang đi đâu vậy? Bà Lý thấy Khả Di bê nồi canh vừa mới nấu xong lên, liền hỏi. Con để sang bên bàn để chống bếp, con nấu món tiếp theo ấy mà. Khả Di vừa nói vừa cầm miếng nhắc nồi bưng nồi canh từ bếp sang bàn ăn sau lưng. Từ vị trí bếp sang đến chiếc bàn cũng chỉ tầm 2-3 bước chân. Khả Di thì vui vẻ cầm chiếc nồi thoải mái đi. Nhưng mà đâu ngờ, dưới chân mình lại có thêm một bàn chân khác đang chắn ngang ở giữa. Đúng như vậy, chân bà Lý đang cố tình đưa ra để Khả Di vấp mà ngã. Nồi canh nóng hổi kia mà đổ lên người là bỏng nặng như chơi. Bà ta cay lắm, vụ ngày hôm qua đã không ưa gì Khả Di rồi. Cũng may Ân Vương Hoàng đi vắng, bà ta mới có cơ hội trả đũa, để xem ai giúp được cô nào. Bà Lý nhếch mép cười. Khả Di bỗng nhiên la lên thất thanh. Quả như dự đoán, cô đã vấp phải chân bà Lý, loạng choạng rồi đổ nồi canh xuống ngay đôi chân. Sức nóng từ nồi canh mau chóng làm da chân cô ửng đỏ lên. Không một ai đến giúp, còn bà Lý thì đang đứng đó mà nhìn Khả Di với sự hả dạ. Chân cô không bỏng mới lạ. Bà ta cười thầm. Di! Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên. Sự lạnh lẽo trong câu nói ấy khiến người xung quanh cảm thấy khiếp sợ. Bà Lý cũng không ngoại lệ. Bà ta đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ân Vương Hoàng vừa đi vào nhà, nghe người làm nói cô đang nấu ăn trong bếp, liền đi tìm. Không ngờ cảnh tượng này lại đập vào mắt anh. Vợ anh đang ngồi bệt xuống sàn. Nồi canh kia thì đổ tràn ra sàn. Chân cô cũng nằm trong phạm vi ấy. Cái quái gì thế này? Ai đã làm cô ra như vậy? Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt sắc lạnh qua người đàn bà trung niên đứng bên cạnh Khả Di. Chắc chắn là bà ta. Ân Vương Hoàng mặc kệ, đi tới lôi bà Lý sang một bên. Có lẽ lực đạo của anh quá mạnh nên làm bà ta chới với, ngã nguyên người vào chiếc tủ lạnh to lớn đằng sau. Anh đến bên cạnh Khả Di, choàng hai tay bế cô lên rồi mau chóng ra khỏi nhà bếp. Người đâu? Mang hộp cứu thương đến đây. Ân Vương Hoàng hét lên. Anh thật sự đang rất tức giận. Dạ đây, thưa cậu chủ. Người làm cầm lấy chiếc hộp, vội chạy đến. Rửa vết thương cho cô ấy. Ân Vương Hoàng đứng dậy, nhường lại ghế cho người làm. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhẹ, gương mặt đang hiện lên sự đau rát khó chịu. Đôi chân mày xinh xắn cũng trao lại. Đôi môi đào kia nãy giờ im lặng cũng đột nhiên phát ra âm thanh nhói lòng. Đau, chị nhẹ tay một chút. Khả Di đau đớn đưa bàn tay đến nơi cổ chân bị bỏng của mình. Ai đã làm em như thế? Ân Vương Hoàng nhìn chằm chằm vào Khả Di. Em... Khả Di ngước mắt nhìn anh, đôi môi không nói nên lời. Cô biết chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net